Mặt trời trong tim anh, chương 279, tỉnh lại nhớ người ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Trúng Thanh Phong và Thẩm Toàn Đức chứng tỏ một điều rằng trên thế giới này không tồn tại đàn ông vô tâm, mà tâm của anh ta có đặt ở chỗ bạn hay không thôi. Thấy Trương Mỹ Vân đang ngẩn ra như ngỗng, Trúng Thanh Phong khẽ chọc nhẹ ngón tay trỏ lên má cô rồi hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Trương Mỹ Vân lắc đầu. Không nghĩ gì cả, nói dối, em không nghĩ gì thật mà. Bất thình lình, Trúng Thanh Phong vòng tay qua người Trương Mỹ Vân, ôm chặt lấy cô tra hỏi. Em đang giấu anh chuyện gì? Khai mau, Trương Mỹ Vân cựa quậy cố đẩy Trúng Thanh Phong ra nhưng lại không dám đẩy mạnh vì sợ động tới vết thương của anh sẽ khiến anh đau. Anh bỏ em ra đi, lỡ ai vào trông thấy thì sao? Trông thấy thì trông thấy thôi, chúng ta có làm gì khuất tất đâu mà em phải sợ. Trúng Thanh Phong thản nhiên nói, anh đúng là mặt dày mà, cũng có phải lần đầu tiên em thấy bộ mặt dày này của anh đâu. Nói đến mức độ này thì đúng là Trương Mỹ Vân phải bó tay chấm com trước Trúng Thanh Phong rồi. Cô vẫn tiếp tục giãy giụa trong lòng anh, cô gần như nài nỉ anh, thả em ra đi, em đừng giãy nữa, chạm vào vết thương của anh bây giờ. Em không thương anh à, câu nói của Trúng Thanh Phong nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng giống như đang hờn đang trách Trương Mỹ Vân vậy. Cô sợ làm anh đau thật nên ngồi im, không dám cử động. Trúng Thanh Phong vùi mặt mình vào suối tóc của Trương Mỹ Vân. Anh thỏa thích hít hà mùi bồ kết hương nhu thơm lừng tỏa ra từ tóc cô. Hành động quá sức thân mật của Trúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân không dám động đậy. Thậm chí cô còn căng thẳng tới mức người cứng đờ chẳng khác nào khúc gỗ. Đột nhiên Trúng Thanh Phong lên tiếng hỏi, em có biết trong lúc các bác sĩ đang phẫu thuật cho anh nghĩ tới điều gì không? Trương Mỹ Vân khẽ lắc đầu, anh nghĩ tới ông ngoại, tới cậu Thời Giang và cả em nữa. Trúng Thanh Phong thủ thỉ. Trái tim Trương Mỹ Vân khẽ run lên khi nghe Trúng Thanh Phong tiết lộ điều đó. Ông Trúng Thời Vũ và Trúng Thời Giang là những người thân thiết nhất của Trúng Thanh Phong nên đương nhiên anh nghĩ tới họ là điều cô có thể hiểu. Nhưng tại sao anh còn nghĩ tới cô nữa? Mỹ Vân còn chưa kịp nói ra câu hỏi đang nghĩ trong đâu thì Thanh Phong hỏi. Có biết vì sao anh nghĩ tới em không? Vì sao? Trương Mỹ Vân hồi hộp hỏi. Vì giống như ông ngoại và cậu em cũng là một trong những người thân của anh. Trương Mỹ Vân xoay người lại nhìn Trúng Thanh Phong, cô hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của anh thật sự coi em là người thân của anh sao? Đương nhiên rồi, tại sao? Nhìn bộ dạng nghiêm túc tới căng thẳng của Trương Mỹ Vân lúc này khiến Trúng Thanh Phong bật cười. Em đừng hỏi anh hết vì sao lại đến tại sao có được không? Không biết nên em mới phải hỏi, biết rồi em còn hỏi anh làm gì nữa? Trương Mỹ Vân nói một cách hiển nhiên, nhất định phải biết câu trả lời à, nhất định. Trúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân trả lời. Vì em có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh, quan trọng như thế nào? Vì biết Trương Mỹ Vân rất muốn nghe câu trả lời của mình nên Trúng Thanh Phong tinh quái hỏi. Em hôn anh một cái rồi anh nói cho em biết đáp án. Trương Mỹ Vân trừng mắt nhìn Trúng Thanh Phong mắng. Lưu manh, thỉnh thoảng phải lưu manh tí chút chứ em kẻo lúc nào cũng tử tê. Eo ớ, em, đề 6 ý chia v kép phuy. Casus, é ý 5 bản quyền AOQEO 19M. Dù ý bản quyền EO bình phương pha E, V kép, L, I, Musni, Check, IVP, UI, A, Sốt 1/2 A, Paieraye, T, Im, L 1/4 cộng trừ S bản quyền, UE, Tẻ, Im, UE, AOU 6 Agado, bản quyền H3 DAE 2 OA, AOU 0, Nha Chi App, O, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 1/4, FQNAWE UNO O MICRO DO UAWA AO, MSGT, WGGQ5X6 ATO, Email Protected, UL, OZUI, A Lập Phương, O, M, GT, ECOXIOI, Lập Phương Ý, HOSETO Lập Phương Bản Quyền E, QIO, I6 DO A4 M UU UI, EAIA, K, D DO E8G Bảng Sơ NE, QI, HZ Bình Phương, Lập Phương O Sắc Bảng Ý U Giờ Y Ngắn Huyền Chia Náy, Quy, EV cho ôm GL 1/2, 1/2 quy ngà dial micro bui. Á 1/2 bản quyền 8 LL, E 1/4 nhân 5, quiz play, EA ỏi bảng E, có ô thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3, E íp THDVF sư ú, HDN, TH 3/4 2 bảng anh M9 bui ui, 1/4 ý cộng trừ, O, E phía, phi việc đỏ E 3/4 TH, 7 nhờ N, mơ sơ uê anh E cộng trừ. Di Lập Phương 6 Semos Phao, E Palo E Anh, Vơ Phò O, A, Rẽ, Độ O Sa E 79 O Ya A Micro O Uy Vi, Di Ti, Nhân, Z Dây Z Chia, 0, A E O Ya A E, I T H D, X L, 0 nhỏ E U A U A E O Ya O, thì 0 1/2 O A, OCED, E6 YOOE, AKCO BV thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. AQ, có 1/2 bản quyền rõ OS không? AOEE2 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hóa D. OSA, Chia Di, Awo, TH, NKP, Quy, Thi Bình Phương C, 3A 1/4 A 3/4 Huy. Ayo ớ chi x siêu eo gu sô po, gã xh, o 9, f 4 gam gây, a ai dô si áp u thảo x si o chia, phô, ve, iwi, 1/4 op, t, a đé, không ác sô, o rơn quy cầm, o cli bản quyền ca, c, y bình phương cộng trừ th, email protected, e 3 o, thú vi 4, u e a, x, a o, f phim, 3/4 n o chia 8 o t micro op. Uo hỏa, F Q O, G T, 7, I và A, V độ, E O, N, K T V, Bình Phương bỏ ra, K F A F W S, A Quả S Tô, bản quyền 8 U Thún, U không B P, A E, P Y, I, O I, độ W B D G 9 O, W I B 3, H, O E bản quyền thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chia hành xa. V, G O I O, O A chia, M, C M độ, U, I T, Sật Hà. Ếch khó, VS, cách chương.